Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1711, vô địch rất khó. Sớm hy vọng Mục Vân tiền bối có thể hàng lâm Cuồng Linh Động Thiên. Không thể tưởng được hôm nay rốt cuộc đã tới. Thanh Lâm đem Mục Vân lão tổ dẫn vào thần thành đại điện. Song phương phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Thanh Lâm lập tức lại là cười cười, hướng đối phương truyền đạt thiện ý. Mục Vân lão tổ là tám ấn thánh vực thần hoàng, tại tam cấp bản đồ thiên, là một cái đức cao vọng trọng tồn tại. Thanh Lâm hiện tại tuy nhiên đã có đối chiến trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng thực lực, nhưng là đối với Mục Vân lão tổ, cũng là lễ kính có ra. 3000 năm tinh không một trận chiến, Tinh Không Liên Minh tuy nhiên chưa từng tham gia, nhưng đối với Thanh Lâm dùng sức một mình, diệt sát Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử hai đại 9 ấn thánh vực thần hoàng sự tình. Đã từng nghe nói, bây giờ nhìn đến Thanh Lâm như thế tất cung tất kính hành vi. Mục Vân lão tổ đợi năm người đều là vô ý thức gật đầu. Sâu là hắn làm người cảm thấy thỏa mãn, tất cả đại động thiên tiến sát cuồng linh, dục gây bất lợi cho ngươi. Thanh Lâm đạo hữu, còn có đối với tất cả đại động thiên dùng binh ý định. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ không chút hoang mang mở miệng, đúng là không có chút nào che lấp, hỏi đương kim tam cấp bản đồ thiên tất cả mọi người chịu chú ý vấn đề. Đang nói chuyện đồng thời, Mục Vân lão tổ cũng dùng một đôi đục ngầu lại sâu thúy con mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có một tia không bình thường phản ứng, càng làm cho Mục Vân lão tổ khó có thể theo hắn trên mặt bắt đến nhận trước gì biểu lộ biến hóa. Tiền bối là cảm thấy được cái gì sao? Kế tiếp, Thanh Lâm lại là mỉm cười, lại hỏi lại nổi lên Mục Vân lão tổ. Thanh Lâm cảm thấy Mục Vân lão tổ một chuyến này đến có chút không tầm thường. Hắn rất muốn biết Mục Vân lão tổ mục đích, cũng không có nóng lòng hỏi ra khẩu. Thanh Lâm đạo hữu phong cách hành sự, toàn bộ bản đồ thiên đều có chỗ nghe thấy. Lão phu là sợ đạo hữu người bởi vì 3 năm trước đây sự tình mà thịnh nộ, đối với tất cả đại động thiên lăng lệ ác liệt ra tay. Mục Vân lão tổ khô khốc một hồi cười, nói tiếp, đạo hữu thực lực ngươi bây giờ đã đủ vấn đỉnh bản đồ đỉnh phong liệt kê tất cả đại động thiên, tuy có 9 ấn thánh vực thần hoàng tọa trấn, thực sự không có khả năng là đối thủ của ngươi. Cái này lại để cho lão phu không thể không chịu lo lắng a hát. Mục Vân lão tổ theo như lời là thật, tình hắn tuy nhiên khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng là không phải không thừa nhận điểm này. Thanh Lâm thiên phú mạnh, từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, hắn đã thành dài đến một bước này. Toàn bộ to như vậy bản đồ thiên, đã khó gặp gỡ đối thủ, mà lại hiện tại cuồng linh động thiên, nhân tài đông đúc, cường giả vô số, thánh vực thần hoàng đều có mấy trăm người. Như thế lực lượng, nếu là thẳng hướng mặt khác động thiên, thật đúng là ít có người có thể ngăn cản. Lấy tiền bối rất hiểu rõ, nguy cơ còn có bao lâu thời gian hàng lâm, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Thanh Lâm nói ra lại tựa hồ như cùng Mục Vân lão tổ căn bản không tại một cái chủ đề phía trên. Hắn theo như lời ra cũng là lại để cho người sờ không được ý nghĩ. Là được cùng đi này mặt khác 4 gã tinh không liên minh sự tình, cũng là không hiểu ra sao, nhưng là bọn hắn nghe không hiểu. Mục Vân lão tổ lại thập phần minh bạch Thanh Lâm ý trong lời nói. Xem ra ngươi hoàn toàn chính xác có sẽ đối tất cả đại động thiên bất lợi nghĩ cách. Có phải hay không nếu như không có trận này nguy cơ, ngươi bây giờ đã bắt đầu hành động? Mục Vân lão tổ hỏi. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, ánh mắt cũng là trở nên lạnh xuống. 3 năm trước đây, nếu không có cao nhân ra tay, ta đã bị chết. cái này to như vậy, cuồng linh động thiên, từ lâu tan thành mây khói. Ngươi sở dĩ chậm chạp không chịu ra tay, cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Điểm này, lão phu bội phục. Mục Vân lão tổ lại nói, trong đại điện, có tinh không liên minh chấp sự, cũng có cuồng linh động thiên thần hoàng. Lúc này, những người này đều là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Đối với hai người đối thoại, rất có một loại không hiểu cảm giác. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ ý trong lời nói, rất là mịt mờ, rất nhiều chuyện, cũng chỉ là điểm đến là dừng. Không biết nội tình người, căn bản nghe không hiểu. Xem ra lão phu cái này một chuyến là đến không, người đã có chính mình chủ trương, như vậy lão phu an tâm. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ lại là mở miệng, nói ra lại làm cho bốn gã tinh không liên minh chấp sự không khỏi chịu động dung. Bọn hắn tới đây mục đích rất rõ ràng, chính là vì ngăn cản Thanh Lâm đối với tất cả đại động thiên bất lợi. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm căn bản chưa từng nói ra một câu cam đoan Mục Vân lão tổ, hắn làm sao lại có thể yên tâm. Ta hay là câu nói kia, đại biến cố hàng lâm thời điểm, có ta sẽ xảy đến. Trong khoảng thời gian này, ta khả dĩ không đối với bất kỳ người nào hưng việc binh đao. Nhưng là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là có người dám gây bất lợi cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Lâm ngữ khí lạnh xuống, hắn đã biết Mục Vân lão tổ ý đồ đến, làm ra quyết định như vậy, cũng không phải nhất thời chi hành động theo cảm tình, mà là sớm đã có ý nghĩ như vậy. Cái này cũng chính là hắn 3 năm qua chậm chạp không chịu đối với tất cả đại động thiên dùng binh. Nguyên nhân, đại biến buông xuống, Thanh Lâm dự cảm càng phát mãnh liệt. Hắn hiện tại sở muốn làm là trận này đại biến cố tình chuẩn bị, để tránh đến lúc đó ứng phó không kịp. Theo thực lực tăng lên, Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra lâu dài, không hề hành động theo cảm tình. Mục Vân lão tổ nhẹ gật đầu, lại lời nói xoay chuyển nói ra, không biết đạo hữu ngươi đối với thập phương động thiên hiểu rõ bao nhiêu, đối với hiện tại tam cấp bản đồ thiên hiểu rõ bao nhiêu, xin lắng tai nghe. Thanh Lâm nói, thập phương động thiên ngoại trừ một cái tô hóa, còn có 19 ấn thánh vực thần hoàng. Mục Vân lão tổ mở miệng lúc nói chuyện, lại là tại chú ý đến Thanh Lâm nhất cử nhất động. Thế nhưng mà Thanh Lâm như cũ là thờ ơ, lập tức lại để cho Mục Vân lão tổ không khỏi chịu kinh ngạc, hoài nghi Thanh Lâm có phải hay không sớm đã biết những này. Bất quá hắn còn là tiếp tục nói, người này tên là Tô Đạo, đồng dạng là 19 ấn thánh vực thần hoàng, nhưng là hắn thành đạo tuế nguyệt, vẫn còn tô hóa phía trên. Đây cũng là thập phương động thiên lớn nhất nội tình. Tục truyền, Tô Đạo đã một chân rảo bước tiến lên chúa tể đại cảnh. Hắn quanh năm bế tử quan, vì cái gì mà có thể mau chóng phá thần hoàng cảnh, chúa tể thiên địa? Lời này vừa ra, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn biết đạo thập phương động thiên còn có 9 ấn thánh vực thần hoàng tồn tại, nhưng lại không biết lại là như thế này một cường giả tồn tại. Tô Đạo danh tiếng, Thanh Lâm tự nhiên có nghe thấy. Trên phố nghe đồn, người này đã phi thăng tứ cấp bản đồ rồi, không nghĩ còn ở lại thập phương động thiên, trở thành thập phương động thiên cường đại nhất nội tình. Thập phương động thiên mạch như thế, tinh không liên minh nghĩ sai phải khắp nơi tình thế, xem ra cũng không phải là một kiện chuyện dễ. A hát. Bất quá Thanh Lâm sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, mà là nói bóng nói gió hỏi tinh không liên minh sự tình. Trực giác nói cho hắn biết, tinh không liên minh thực lực tuyệt không phải trước mắt chứng kiến đơn giản như vậy. Tinh không liên minh xưa nay không sợ tại bất luận kẻ nào. Quả nhiên, Mục Vân lão tổ kế tiếp một câu đã chứng minh Thanh Lâm nghĩ cách. Tinh không liên minh tất nhiên còn cất giấu tuyệt thế cao thủ, chỉ sợ người này thực lực không kém gì chút nào Tô Đạo.